Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2217, chương 1192, Kim Nguyên Đại Đế. Chuyện hôm nay, ta Hư Không Thần Tông sẽ không từ bỏ ý đồ. Hư Không Đại Đế hư lạnh, Tần Phong giết rồi đệ tử của hắn tử, giết hắn Hư Không Thần Tông tuyệt đại đa số ưu tú thành viên. Làm cho Hư Không Thần Tông tổn thất nặng nề, coi như Tần Phong hiện tại như mặt trời giữa trưa, nhưng hắn thân là đạo cảnh cấp cường giả, vậy sẽ không dễ dàng nuốt xuống khẩu khí này. Nếu như ngươi muốn tự tìm phiền phức, ta Tần Phong phụng bồi. Đương nhiên, ngươi phải làm cho tốt vẫn lạc chuẩn bị. Tần Phong khí thái thong dong, cho dù hắn chiến đấu vết thương chằng chịt, nhưng hắn lại không có chút nào muốn nhụt chí bộ dáng. Hắn hiện tại có lực lượng, nếu như Hư Không Thần Tông cùng bọn họ Tần Minh phát sinh đại chiến, Tần Phong sẽ để cho Hư Không Đại Đế giao ra nhất giá cao thảm trọng. Hư Không Đại Đế hất lên tay áo, giận dữ rời đi rồi. Hư Không Thần Tông những kia tiếp giá người cũng đều hốt hoảng rời đi. Đi rồi đi. Các lớn tông môn lão tổ phất phất tay, mang theo riêng phần mình môn hạ thiên kiêu rời đi. Buồn bực nhất chính là Luân Hồi Thiên Tông, Tiên Ma Tông dạng này tông môn, bọn họ đều điều động rồi lượng lớn nhất lưu thiên kiêu. Tuy nhiên lại một cái đều chưa có trở về. Thái Cổ Thần Sơn so bọn họ càng thêm phiền muộn, bọn họ lão tổ bị trước mặt của mọi người chém giết. Cái này khiến Thái Cổ Thần Sơn danh dự quét đất, tổn thất nặng nề, có thể nói, lần này Trung Châu khe nứt lớn hành trình, tổn thất thảm trọng nhất, chính là Thái Cổ Thần Sơn rồi. Thái Cổ Thần Sơn còn có cái khác đạo cảnh lão tổ, nhưng bọn họ lại đều im lặng không lên tiếng, liền Kim Nguyên Đại Đế đều không có cùng Tần Phong trở mặt. Bọn họ không xác định Tần Phong đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn. Có thể nói, hiện tại Tần Phong có rồi để các đại siêu cấp thế lực kiêng kỵ vốn liếng. Từ nay về sau, Tây Bắc Đại Lục thuộc về Tần Minh, ai cũng không được bước chân. Nếu không chết, Tần Phong đối lấy tầng thứ hai thần giới các phương cường giả nói. Kia mấy vị đạo cảnh cấp cường giả sắc mặt giận dữ. Tần Phong đây là uy hiếp trắng trợn a. Tần Phong như thế đem Tây Bắc Đại Lục hóa thành chính mình dự định địa phương. Chiêu cáo thiên hạ, thật sự là quá phách lối rồi. Nhưng cuối cùng bọn họ nhưng không ai nói cái gì. Bọn họ không thể là vì rồi Tây Bắc Đại Lục kia cằn cỗi man hoang chi địa, mà cùng như mặt trời giữa trưa Tần Minh khai chiến. Kẻ này cùng ta Tây Thiên Giới có nguyên nhân quả. Tương lai Tây Thiên Giới cũng không an bình rồi. Tới đón khổ hư thiền Tây Thiên Giới tổ phát ra. Nói nhỏ, Tuệ Quang đã thấy rồi một tia tương lai. Khổ hư thiền sắc mặt phức tạp. Cuối cùng than nhẹ một tiếng. Không còn gì để nói. Minh chủ uy vũ, Tần Minh thành viên gieo hò. Tiếng hô chấn động Trung Châu địa phương. Đinh tai nhức óc. Bọn họ minh chủ uy nghiêm liền đạo cảnh đều kiêng kỵ. Đây là hạng gì rồi có được chuyện? Từ nay về sau, bọn họ Tần Minh người cũng có thể ngẩng đầu lên, ngạo nghễ đứng ở tầng thứ hai thần giới rồi. Các huynh đệ, chúng ta trở về, từ nay về sau ai cũng không thể mạo phạm ta Tần Minh. Tần Phong nói, hắn đem luyện tiên đỉnh thu hồi. Tiên đỉnh này là đòn sát thủ, nhưng đối với hắn mà nói lại là tiêu hao rất lớn. Thao túng lập tức tiêu hao rồi hắn thể nội thất thất bát bát tinh huyết. Liền xem như đạo cảnh, cũng không nhất định có thể trải qua được phần này tiêu hao. Tần Minh quân đội trùng trùng điệp điệp trở về. Phong quang vô tận, một trận chiến này kết thúc. Chấn kinh vũ trụ, các phương hào hùng run rẩy. Toàn bộ tầng thứ hai thần giới tu sĩ đều đang nghị luận liên quan tới Tần Phong cùng với Tần Minh. Đây là một cái mới quật khởi siêu cấp thế lực, rất nhiều tuổi tác hơi lớn tu sĩ,